Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 991, người ứng kiếp, hoàn toàn mộng một. Dương Lỗi có suy đoán này, nhưng rốt cuộc có liên lạc hay không thì cũng phải chờ sau khi mình gặp Bạch Tố Trinh, rồi mới rõ ràng. Kẻ bị trấn áp dưới đáy Lôi Phong Tháp là Bạch Xà Bạch Tố Trinh. Như vậy người bên ngoài kia có đúng là Thanh Xà không? Dương Lỗi hỏi. Không sai, người kia đúng là Thanh Xà Bạch Tiểu Thanh, Thanh Xà cùng Bạch Xà tình như ruột thịt. Năm đó ta trấn áp Bạch Xà tại không gian vị diện này, Thanh Xà không có lúc nào là không nghĩ tới biện pháp cứu nàng. Nếu như không phải bởi vì nguyên nhân Hứa Tiên thì Thanh Xà đã sớm tìm đến nơi này. Pháp Hải nói. Hứa Tiên, Hứa Tiên này là ai? Tuy rằng trong truyền thuyết của chuyện Bạch Xà, Hứa Tiên là người Mục Đồng đã cứu Bạch Xà. Mà Bạch Xà vì báo ân đã gả cho Hứa Tiên, sau đó trở thành một câu chuyện tình yêu sầu triền miên. Nhưng Dương Lỗi lại không dám khẳng định, bởi vì tất cả đều thay đổi. Bạch Xà và Thanh Xà đều không phải như trong chuyện Bạch Xà vậy, ngay cả Pháp Hải đều là tỷ can, một vị cường giả siêu cấp khó lường. Cho nên Dương Lỗi suy đoán, Hứa Tiên này phỏng đoán cũng không phải Hứa Tiên kia như trong lúc đầu tưởng tượng. Hứa Tiên này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thì Dương Lỗi cũng hiếu kỳ. Có đúng là không giống như trước đây, Hứa Tiên này và Bạch Xà Bạch Tố Trinh có lẽ là quan hệ vợ chồng chăng? Mà tại sao Pháp Hải nói, nếu như không phải nguyên nhân vì Hứa Tiên thì nàng đã sớm phát hiện. Vậy thì cái này là nguyên nhân gì? Hứa Tiên rốt cuộc là ai? Và Pháp Hải lại có liên lạc gì đây? Quan hệ phức tạp này khiến cho Dương Lỗi cũng có hơi đau đầu. Hứa Tiên, hắc hắc, Hứa Tiên này thì Bạch Xà và Thanh Xà dẫu như thế nào đều không nghĩ tới. Hứa Tiên là một quân cờ mà Phật Tổ đã sớm bố trí. Chính là để ngàn năm sau, khi Phật giáo truyền bá sang phía đông. Còn Hứa Tiên này đúng là Đường Tăng, hoặc là nói Hứa Tiên này là Kim Thiền Tử chuyển thế. Mà đời trước của Kim Thiền Tử chính là đệ đệ của Thanh Bạch Nhị Xà, một con kim quan mãng. Pháp Hải trên khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, vẫn còn mang theo dáng vẻ có hơi sùng bái. Nghe được những lời Pháp Hải đã nói, Dương Lỗi đầu óc mờ mịt không rõ. Trên thế giới này thật sự là quá điên khùng, Hứa Tiên này kiếp trước lại là yêu tộc, một con kim quan mãng, nhưng lại là đệ đệ của Thanh Bạch Nhị Xà. Điều này hoàn toàn đảo lộn ý nghĩ trong lòng Dương Lỗi. Đối với Hứa Tiên, Dương Lỗi cũng đã phỏng đoán rất nhiều, nhưng dẫu như thế nào cũng thật không ngờ, Hứa Tiên này lại thành đệ đệ của Thanh Xà Bạch Xà. Kim quan mãng. Không sai, kim quan mãng là một loại mạnh mẽ nhất trong các loại rắn, có thể nói là cường đại nhất trong xà tộc, là vương giả trong xà tộc, vạn năm khó lòng sinh ra. Nhưng một khi đã trưởng thành thì tuyệt đối là vương giả trong yêu tộc, mặc dù là long tộc đích thực cũng có vẻ không bằng. Nó có hy vọng có khả năng trưởng thành là kim long với tiềm lực vô hạn. Nhưng Phật Tổ từ lúc kim quan mãng còn nhỏ liền đã hạ Phật chủng. Lúc đầu Phật Tổ là muốn bồi dưỡng nó trở thành người đứng đầu bát bộ thiên long, hoặc là đứng đầu 18 vị La Hán. Lại không hề ngờ tới nữ oa nương nương tính toán bồi dưỡng trọng điểm, cho nên Phật Tổ không thể không ra tay trước, khiến cho hắn phải chuyển thế luân hồi. Pháp Hải lên tiếng giải thích. Thế này, Dương Lỗi ngây ngẩn cả người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Ngươi biết tại sao ta không giết ngươi chăng? Pháp Hải mỉm cười nhìn Dương Lỗi mà hỏi. T. Nghe nói như thế, Dương Lỗi đầu đầy mồ hôi lạnh. Giết mình, Pháp Hải đã từng có ý nghĩ giết mình. Thế này thật sự là rất nguy hiểm a. Nếu như lúc ấy Pháp Hải muốn giết mình, thì tuyệt đối không có khả năng chạy thoát a. Tiền bối. Ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ không làm như vậy đối với ngươi. Nếu mà muốn giết ngươi như thế, vậy thì ngươi đã sớm chết. Pháp Hải nhìn điệu bộ lo lắng của Dương Lỗi, cười cười, phẩy tay nói. A. À, Dương Lỗi cười khan hai tiếng. Tiền bối thực sự cũng biết nói giỡn. Thế giới này là ta mở ra để trấn áp Bạch Xà Bạch Tố Trinh, tiêu hao hơn phân nửa tâm huyết của ta. Bỗng đột nhiên bị ngươi chiếm mất, nếu như là rơi vào ngươi thì ngươi sẽ làm như thế nào? Pháp Hải nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Ách, Dương Lỗi nghe xong bị dọa đến hoảng sợ. Nếu như thay đổi là chính mình, vậy hắn cũng tuyệt đối là cực kỳ phẫn nộ, nên giết chết người kia là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng mà, khi ta phát hiện ngươi lại tu luyện bất tử kim thân quyết, hơn nữa trong cơ thể vẫn còn có một chút Phật chủng, ta liền thay đổi chủ ý. Pháp Hải nói tiếp. Phật chủng. Dương Lỗi kinh hãi, Phật chủng, trong cơ thể của mình làm sao có thể có vật kia tồn tại. Mặc dù không hiểu đó là cái gì, nhưng thông qua những lời đã nói trước đây thì Dương Lỗi đã biết rõ, cái này khẳng định không là thứ tốt gì. Đối với chính mình mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Không sai, nếu mà trong cơ thể ngươi không có Phật chủng như thế, thì ngươi cũng sẽ không sống đến bây giờ. Hơn nữa, đây là nguyên nhân tại sao ta đã trợ giúp ngươi dung hợp thế giới này. Hơn nữa tại sao trước đây ta nói, ngươi có thể thu được sinh mệnh bản nguyên kia. Bởi vì ngươi không chỉ có được Phật chủng, còn có huyết mạch kim quan mãng. đó cũng là duyên cớ tại sao Thanh Xà không có giết chết ngươi. Dừng một chút, Pháp Hải nói tiếp. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi rất có khả năng cùng huyết mạch do đệ đệ Kim Quan Mãng kia của Thanh Bạch Nhị Xà lưu lại. Dương Lỗi nghe vậy xem thường liếc nhìn, điều này sao có thể? Chính mình căn bản không phải là người của thế giới này, hơn nữa, tất cả mọi thứ của mình đều là có nguyên do bởi vì toàn năng tu luyện hệ thống. Có điều liếc nhìn Pháp Hải không giống như là đang nói dối, vậy cái này rốt cuộc lại là xảy ra chuyện gì ni? Đột nhiên, Dương Lỗi vỗ vỗ đầu của mình. Chính mình cũng không phải là thân thể xuyên không đến nơi này, mà là linh hồn nhập thể đã thay thế thế giới này. Không, hẳn là tên Dương Lỗi kia ở đại lục sùng võ. Cho nên nói cho cùng, chính thân thể này của mình cũng không phải bản thân mình ở trên địa cầu. Còn về phần rốt cuộc là huyết mạch Kim Quan Mãng hay không, thì đó cũng là điều chưa biết. Chính mình hiện tại đều còn không biết rõ ràng. Bởi vì thân thể do chính hắn thế thân nhập hồn vào. Cho nên, nếu như nói trong cơ thể của mình có được huyết mạch Kim Quan Mãng, thì cũng không phải không có khả năng. Tiền bối, ngài là nói, Thanh Xà sở dĩ nhẹ tay thương xót đối với ta, bởi vì là trong cơ thể ta có huyết mạch của Kim Quan Mãng kia. Mà nguyên nhân ngài đối với ta như thế, bởi vì là Phật chủng trong cơ thể ta. Dương Lỗi hỏi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 992, người ứng kiếp, hoàn toàn mộng. 2. Không sai, ngươi hẳn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Phật Tổ. Nếu như ta suy đoán không sai, ngươi phải là một người ứng kiếp cho một hai kiếp kế tiếp. Pháp Hải lên tiếng giải thích. Năm đó Kim Thiền Tử cũng là như thế. Bởi vì hắn là người ứng kiếp trong một hai kiếp kia, cho nên mới được Phật Tổ trùng gieo Phật chủng. Chính mình là người ứng kiếp. Cái này rất vô nghĩa. Chính mình lại trở thành người ứng kiếp, hơn nữa trong cơ thể còn bị gieo vào Phật chủng. Thế này, thì cũng có ý nghĩa hết thảy mọi thứ của chính mình đều đã do người khác khống chế. Như vậy thì nguy rồi, như vậy chính mình chẳng phải là hoàn toàn không có năng lực gì đáng nói. Hơn nữa đó là Phật Tổ A, cũng chính là tiếp dẫn chuẩn đề, tuyệt đối là cấp bậc thánh nhân. Chính mình hiện tại mặc dù có khả năng giết chết Đại La Kim Tiên, nhưng còn cách chuẩn thánh thì điều khác biệt quá xa. Nếu đối mặt thánh nhân đích thực, thì đó quả thực là muốn chết. Một cái hắt hơi cũng có thể thổi bạt chính mình đi cách xa vạn dặm. Nếu như quả thật là Pháp Hải nói như vậy, thế thì chuyện của mình chẳng phải là bị đã biết toàn bộ. Nếu như là chuẩn đề phát hiện chính mình có được toàn năng tu luyện hệ thống, bí mật như vậy mà chính mình còn có đường sống sao? Dương Lỗi nhớ lại liền không rét mà run, toàn năng tu luyện hệ thống quá mức nghịch thiên. Nhưng mà tiếp theo Dương Lỗi liền thở phào một cái. Nếu như là chuẩn đề, bọn họ thực sự muốn biết mình có được toàn năng tu luyện hệ thống, chỉ sợ chính mình hiện tại liền không phải vẫn còn ở tình huống như thế. Cho nên, Dương Lỗi suy đoán, chuẩn đề hẳn là còn không biết chính mình có được toàn năng tu luyện hệ thống. Hơn nữa mặc dù là đã biết, chỉ sợ cũng không biết chỗ nghịch thiên của toàn năng tu luyện hệ thống. Hoặc là bởi vì duyên cớ nào đó mà không thể ra tay đối với chính mình, hoặc là tạm thời không thể ra tay đối với chính mình. Nhưng cho dù thế nào, từ loại suy đoán đó thì xem ra, chính mình đã bị rơi vào trong một nguy cơ lớn lao. Cho nên, nếu chính mình muốn thoát khỏi loại nguy cơ này, thì nhất định phải có được thực lực dũng mãnh, trước mặt thực lực tuyệt đối thì tất cả đều là không có ý nghĩa. Cho nên, chính mình hiện tại nếu như muốn trong tương lai không bị người khác khống chế, hoặc là càng nghiêm trọng, làm thế nào giữ được tánh mạng của mình. Vậy thì hiện tại sẽ phải điên cuồng thăng cấp. Thời gian không đợi người, hơn nữa nếu đúng như Pháp Hải nói, đại kiếp kế tiếp chả mấy chốc sẽ đến. Mà chính mình là một người ứng kiếp trong đại kiếp, nếu không có đủ thực lực, thì đó chẳng phải là bi kịch sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng hắn lại nói. Tiền bối, ngài không phải đang nói đùa chứ? Người ứng kiếp sau đại kiếp, làm sao có thể như vậy? Chính mình có trình độ có hạn, trong lòng vãn bối thật sự biết rõ ràng điều này. Làm sao có thể trở thành người ứng kiếp trong đại kiếp tiếp theo? Ha ha, có đúng thế không thì đến lúc đó sẽ biết. Pháp Hải cười khẽ rồi nói. Nếu như ngươi không phải người ứng kiếp, như vậy thì tu vi của ngươi làm sao có thể tăng lên nhanh như thế? Làm sao có thể có được số mệnh cường đại như vậy? Tất cả điều này tất cả đều dựa vào biểu thị của ngươi, ngươi chính là một người ứng kiếp kia. Người ứng kiếp? Tiền bối, thế này. Dương Lỗi đương nhiên biết, vì người ứng kiếp kia sẽ phải có một kết quả như thế nào. Nếu không phải một bước lên trời, thì chính là chết không có chỗ chôn. Mà ở trong đó số người một bước lên trời lại cực kỳ ít ỏi đến đáng thương, nhưng những ai chết không có chỗ chôn cũng là nhiều không kể xiết. Trên cơ bản mỗi một lần kiếp nạn đã định, người ứng kiếp bị chết đi cũng có vài ba người. Rất có thể nói, số người đích thực có thể cười đến cuối cùng, đứng trên bậc cao thì rất ít. Rất ít đến mức cơ hồ là không có. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi là người được Phật Tổ coi trọng, phải tin tưởng chính mình. Nói không chừng sau này, ta còn cần ngươi chỉ bảo cho ta đây. Pháp Hải biết, Dương Lỗi làm người ứng kiếp thế này thì cũng không phải người ứng kiếp bình thường. Lão cũng từng nghĩ đến nhào ngó, nhưng không nghĩ tới thiếu chút nữa bị gặp thiên phạt. Có thể thấy được Dương Lỗi này quá không đơn giản, tuyệt đối không thể động vào. Nếu tạo thành quấy phá đích thực đối với hắn có khả năng đưa tới người thiên phạt, đó là quá khủng bố. Cho nên, đi theo người này, vào lúc thích hợp giúp hắn một tay. Đến lúc đó sẽ giành được thu hoạch mà chính mình không hề nghĩ tới. Chính mình đã mắc kẹt tại vị trí này không biết bao nhiêu năm. Nếu muốn lại tiến thêm một bước liền cần phải vật lộn đọ sức một trận, dưới một kiếp nạn đã định. Mà người ứng kiếp Dương Lỗi này chính là cơ hội của mình, cho nên Pháp Hải sẽ không muốn từ bỏ. Nghe xong những câu này, Dương Lỗi lập tức có loại dự cảm không tốt. Tựa hồ chính mình đã thành một quân cờ, thành con cờ của những cường giả siêu cấp này, những vị thánh nhân này. Tựa hồ tất cả của mình đều nằm ở trong tay bọn họ. Loại cảm giác này quả là không tốt, một chút nhỏ nhoi cũng không ổn. Mặc dù chính mình có hệ thống, toàn năng tu luyện hệ thống, nhưng Dương Lỗi biết, thực lực mới là quan trọng nhất. Chờ khi thực lực của chính mình đạt tới cấp bậc nhất định, thì ai còn có thể nắm được thóp ngươi, khống chế ngươi. Đến lúc đó ai là con cờ, ai lại là người đánh cờ thì vẫn còn không nhất thiết a. Tiền bối nói đùa, vãn bối có thực lực gì thì chính mình biết hết sức rõ ràng nhất. Muốn đạt tới tình trạng như tiền bối thì không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Hơn nữa thiên tài trong thiên hạ còn nhiều mà. Vào lúc còn chưa đích thực trưởng thành thì cái gì đều là hư ảo. Chỉ có đích thực trưởng thành lên mới xem như cường giả chân chính, liền ví dụ như tiền bối. Dương Lỗi nhìn Pháp Hải nói. Không, một người, nếu như ngay cả một chút tự tin ấy mà cũng không có, như vậy hắn cũng không có khả năng trở thành cường giả. Mà ta, trong mắt người ta thấy được tiềm năng như vậy, cho nên ta kết luận, người nhất định sẽ trở thành một cường giả. Hơn nữa, ngươi có vận mệnh phi phàm, ngay cả ta đều không suy tính ra tương lai của ngươi. Chỉ cần ngươi có sự tự tin kia, thì ngươi nhất định sẽ trở thành người đứng ở trên đỉnh cao. Pháp Hải vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi, mỉm cười nói. Đa tạ tiền bối nói tốt. Có điều ta cho ngươi một lời khuyên. Không nên vì người khác nào đó mà từ bỏ chính mình, vĩnh viễn cũng không vứt bỏ tâm tư của một vị cường giả. Pháp Hải cũng không có cho Dương Lỗi cơ hội tiếp tục nói chuyện. Lão vung tay lên, xuất hiện một con thông đạo thông suốt về hướng đáy tháp. Vào đi thôi, đi tìm Bạch Tố Trinh, đi tìm bản nguyên nguồn gốc, thuộc về tánh mạng của ngươi. Hy vọng vào lúc ngươi lại đi ra lần nữa, thì sẽ có một sự tiến bộ thật lớn. Nói xong Pháp Hải, liền xoay người rời khỏi, cửa đá chậm rãi nhô lên. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 993, Đáy Lôi Phong Tháp. Dương Lỗi nhìn một lượt bóng lưng Pháp Hải rời khỏi đây. Lại nhìn một chút thông đạo phía dưới đi thông đáy tháp. Xem ra chính mình đã không có lựa chọn, đây là con đường duy nhất của chính mình. Không có thực lực thì là như vậy đó. Nếu như chính mình có thực lực, nghĩ tới đây Dương Lỗi lại lắc đầu. Cho dù nói như thế nào thì đó cũng là cơ hội của mình. Cho dù chính mình có đúng là huyết mạch của kim quan mãng nào đó không, cho dù chính mình có đúng là có Phật trùng gì đó không, dù sao cơm vẫn còn phải ăn, đường vẫn còn phải đi. Mặc dù là cá chép thì cũng có một ngày nhảy qua vũ môn. Chính mình là một con cờ này, cuối cùng sẽ trở thành một quân cờ bất kỳ ai cũng không cách nào khống chế. Nghĩ thông suốt những điều này, Dương Lỗi dứt khoát đi xuống thông đạo kia, từng bước một. Hắn đi rất lâu, sau khi xuyên qua một cánh cửa ánh sáng, thì Dương Lỗi đi tới dưới đáy Lôi Phong Tháp. Một cánh cửa ánh sáng này đã tách rời thế giới mộng huyễn ra. Nơi này là một không gian khác. Dương Lỗi biết, cái này tất nhiên là Pháp Hải cố ý mở ra. Vừa tiến vào nơi này, Dương Lỗi phát hiện tu vi toàn thân và tinh thần lực của mình đều bị áp chế. Mà thứ duy nhất không bị áp chế chính là lực lượng của thân thể. Hơn nữa, vào lúc Dương Lỗi xem xét trong cơ thể của mình, thì hắn phát hiện một tia khí tức tím biếc. Một tia tím biếc như mây đang đi dạo trong kinh mạch bốn phía của mình. Nó không ngừng phiêu bạt. Tựa hồ thân thể của mình chính là một không gian cho nó phiêu bạt. Màn sương mù màu tím này rốt cuộc là cái gì? Điều này làm cho Dương Lỗi cực kỳ hiếu kỳ. Hơn nữa đám mây tía này, tựa hồ căn bản không thèm để ý tình huống trong cơ thể của mình, cũng không nhìn đến sự áp chế của không gian này. So với tinh thần lực của mình, so với huyền nguyên long lực của chính mình thì còn lợi hại hơn. Theo đạo lý mà nói, huyền nguyên long lực của chính mình mà so với tiên nguyên lực bình thường thì phải cường đại hơn nhiều, hơn nữa là biến dị. Với thực lực bây giờ của mình, huyền nguyên long lực này không ngừng ngưng tụ, so với tiên nguyên lực của Đại La Kim Tiên đều phải dũng mãnh hơn, vậy mà vẫn bị áp chế. Nhưng đám sương mù màu tím kia lại không bị áp chế chút nào, tựa hồ còn có thể hấp thu lực lượng ở trong không gian cấm chế này, để làm lớn mạnh chính mình. Không đúng, không đúng. Huyền nguyên long lực của chính mình lại đang từ từ giảm bớt, bị hấp thu. Cái này, không gian này cực kỳ quỷ dị. Dương Lỗi tiếp theo liền cảm nhận được chỗ kỳ dị. Những tia mây tía trong cơ thể của mình tuy rằng đang lớn mạnh, nhưng huyền nguyên long lực của chính mình lại từ từ bị hấp thu, mặc dù chỉ rất nhỏ, nhưng lại là sự thật. Nói cách khác, không gian này không chỉ là có thể áp chế tu vi của người ta, mà còn có thể hấp thu tiên nguyên lực. Thậm chí, ngay cả tinh thần lực đều đang không ngừng bị hấp thu. Xem ra chính mình không thể để lỡ quá nhiều thời gian, nhất định phải sớm tìm được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ lần này đây của mình. Đương nhiên, cũng phải biết rõ ràng Bạch Tố Trinh này, và Bạch Tố Trinh kia rốt cuộc có liên lạc gì đó. Dương Lỗi hoài nghi, Bạch Tố Trinh đang hôn mê trong cơ thể của mình, rất có thể tồn tại sự liên lạc nào đó, cùng vị bị nhốt ở dưới Lôi Phong Tháp này. Thậm chí, bọn họ rất có thể là một người, cái đó cũng là nói không chừng. Cho nên mục đích đi tới nơi này, chủ yếu có hai cái. Một cái là tìm kiếm sinh mệnh bản nguyên, vật này có khả năng làm tăng thực lực của mình lên, khiến cho bất tử kim thân quyết của mình được thăng bậc tiến giai. Một cái khác, thử xem Bạch Xà Bạch Tố Trinh này, thông qua Pháp Hải thì Dương Lỗi biết, chính mình hẳn là có liên lạc cùng Bạch Tố Trinh kia trong truyền thuyết. Còn về phần rốt cuộc là liên lạc gì, có đúng là giống như Pháp Hải nói hay không, cái đó cũng là còn chờ khảo chứng. Hít một hơi thật sâu, Dương Lỗi đánh giá bốn phía. Chỗ này cũng không giống như trong tưởng tượng của mình vậy. Không phải là một phòng giam kiên cố, mà là hoa thơm chim hót, suối chảy róc rách. Một con đường quanh có khúc khuỷu chạy thẳng về hướng phía trước. Chỉ nhìn thấy sương mù mông lung, như ẩn như hiện, hệt như tiên cảnh thiên đình. Nhưng chính là lúc như vậy lại khiến cho Dương Lỗi cực kỳ cảnh giác, tuyệt không dám buông lỏng. Càng là những nơi xinh đẹp, kỳ thật cũng càng là nguy hiểm. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Một tràng tiếng giống to, một đạo nhận phong lưỡi gió mạnh mẽ lướt qua bên người. Nếu như không phải chính bản thân Dương Lỗi né tránh được nhanh như thế, thì mạng nhỏ liền đã gửi lại. Dương Lỗi xoay người vừa nhìn, một con yêu thú vừa giống hổ vừa giống báo đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt kia thật giống như muốn cứ như thế xé xác chính mình. Dương Lỗi lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Đi đi, ảo tưởng mà thôi, lại cũng muốn mê hoặc ta. Chân thực ưng nhãn trong nháy mắt mở ra, trong lúc nhất thời toàn bộ ảo tưởng biến mất. Xuất hiện một gian nhà gỗ cực kỳ thuần khiết, đơn giản. Dương Lỗi cảm giác được trong đó một cỗ khí tức quen thuộc. Lúc này Bạch Tố Trinh đang hôn mê trong cơ thể Dương Lỗi tựa hồ muốn tỉnh táo lại, có vẻ dục dịch. Nhưng mà Dương Lỗi vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Bất kể ở địa phương nào, bất kể vào lúc nào thì cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Điều này đối với một người võ giả mà nói, một khi buông lỏng quá mức thì rất có thể sẽ tạo thành chí mạng nguy cơ. Ít nhất trước khi thực lực của chính mình đủ sức thì không thể buông lỏng chính mình. Không nên sợ hãi, lại đây đi. Lúc này một giọng nữ dễ nghe truyền vào trong tai. Ngươi là Bạch Xà Bạch Tố Trinh. Dương Lỗi nghe thấy âm thanh thì trong lòng chấn động. Âm thanh này so với Bạch Tố Trinh của mình thì quá tương tự. Nhưng mà, âm thanh này có thêm một loại cảm giác mờ ảo vượt khỏi đời thường. Âm thanh này làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ đặc thù, thật giống nhân gian khói lửa không có thực. Một hình tượng lập tức hiện lên ở trong đầu Dương Lỗi. Lúc này Dương Lỗi suy đoán, Bạch Tố Trinh này với Bạch Tố Tố đang hiện tại đang hôn mê trong cơ thể của mình. Để phân biệt, ta gọi Bạch Xà Bạch Tố Trinh mà Dương Lỗi vốn đã thu phục là Bạch Tố Tố, hẳn là có mối liên lạc mãnh liệt, loại dao động càng ngày càng lợi hại. Thiếu gia, để cho ta ra đi. Lúc này âm thanh của Bạch Tố Tố lại vang lên trong đầu. Tố Tố, ngươi cảm giác được cái gì? Cảm giác rất quen thuộc, ở trong phòng kia có một loại triệu hoán mãnh liệt. Bạch Tố Tố ở trong cơ thể lại nói. Không được. Suy nghĩ một chút, Dương Lỗi lắc đầu. Dương Lỗi có một loại cảm giác không tốt lắm, một phỏng đoán không tốt. Đó chính là Bạch Xà Bạch Tố Tố trong cơ thể của mình, cũng là thú cưng của chính mình, rất có thể là một phân thân của Bạch Xà Bạch Tố Trinh kia. Hoặc là nói một tia thần hồn đầu thai, thậm chí có khả năng là một trong tam thi của nàng. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 994, gặp Bạch Xà. Một trong tam thi, người ngồi vị trí thay người được cúng tế, cái này không quá có thể. Nhưng nói ngắn lại, Bạch Tố Tố rất có thể chính là một Bạch Tố Trinh khác, nhưng mà có ý thức của mình, tính cách của mình. Một khi Bạch Tố Tố và Bạch Tố Trinh gặp mặt, nếu như suy đoán trước đây của mình là thật sự, như vậy Bạch Tố Trinh khẳng định sẽ khiến Bạch Tố Tố dung hợp với chính mình, để khôi phục thực lực vốn có của chính mình. Như vậy Bạch Tố Tố chẳng phải là sắp biến mất. Cái này đối với chính mình mà nói, thì đâu phải là chuyện gì tốt. Hơn nữa Dương Lỗi không thể không thừa nhận, chính mình đối với Bạch Tố Tố đích đích xác xác có tình cảm nhất định. Hắn không muốn nàng biến mất khỏi bên cạnh mình, không muốn để cho nàng trở thành Bạch Tố Trinh kia trong truyền thuyết. Cho dù nàng rất cường đại, đối với chính mình sau này sẽ có trợ giúp lớn hơn nữa, thậm chí có thể khiến cho tu vi của chính mình, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều, đích thực trở thành chủ nhân của thế giới mộng huyễn, đuổi Pháp Hải ra hỏa này đi. Nhưng làm như vậy, liền ý nghĩa chính mình sẽ phải mất đi Bạch Tố Tố, cái này đâu phải là điều Dương Lỗi nguyện ý nhìn thấy. Thiếu gia, Bạch Tố Tố còn muốn tranh thủ một phen, Dương Lỗi cũng liền nói với giọng điệu kiên quyết. Ta nói không được, chính là không được. Được rồi, thiếu gia, nhưng mà ngài phải cẩn thận một chút. Không được Dương Lỗi cho phép, Bạch Tố Tố không có cách nào đi ra từ trong cơ thể Dương Lỗi. Dù sao nàng đã bị quy luật khế ước ràng buộc. Sau khi Dương Lỗi gật đầu, hắn cứ từng bước mà chậm rãi đi về hướng tới nhà gỗ. Không cần lo lắng như vậy, ta sẽ không hại ngươi. Nếu như quả thực ta muốn hại ngươi, thì tại một khắc ngươi tiến vào nơi này, ngươi cũng đã chết. Bạch Tố Trinh nói với giọng điệu ôn hòa. Lời này mặc dù có hơi khiến cho Dương Lỗi cười nhạt, nhưng mà hắn không biểu lộ ra ngoài. Đương nhiên, Dương Lỗi cũng sẽ không phủ nhận, Bạch Tố Trinh này tuyệt đối là gia hỏa dũng mãnh. Mặc dù bị phong ấn, mặc dù là thực lực cao cường giảm đi, nhưng cũng không phải hiện tại chính mình có thể đối phó được. Đương nhiên, mặc dù là cười nhạt đối với Bạch Tố Trinh, nhưng mà Dương Lỗi vẫn bước đi nhanh hơn, tin tưởng lời của nàng là thật sự. Một cường giả như thế, khẳng định khinh thường lừa gạt đối với chính mình. Ít nhất là trong tình huống hiện tại như vậy. Lừa gạt chính mình, nàng cũng không chiếm được lợi ích gì, dù sao còn có Pháp Hải ở đây. Sau khi bước vào phòng, Dương Lỗi thấy một người nữ nhân, tóc dài, áo trắng, mặt mũi xinh đẹp tới cực điểm, khó có thể dùng từ để hình dung vẻ đẹp của nàng. Thiếu nữ này mặt mũi cực kỳ giống như Bạch Tố Tố, nhưng khí chất cũng là lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa vị Bạch Tố Trinh, trước mắt này làm cho người ta có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. So với sư phụ Tô Nghiên của mình tại Đại Lục Vô Cực thì còn phải hơn một bậc. Nàng chỉ khẽ động chân tay đã làm cho người ta thấy một loại lực hấp dẫn vô hình, khiến cho người ta khó có thể thoát khỏi. T. Dương Lỗi hít một hơi thật sâu, nếu như không phải không động ấn truyền đến một tia dịu dịu làm tỉnh táo lại thì Dương Lỗi, thật đúng là không thể thoát khỏi loại dụ dỗ đó. Chà, ngươi lại có báu vật như vậy, lại là một kiện tiên thiên linh bảo. Không nghĩ tới ngươi lại có tiên thiên linh bảo, không, đây không phải tiên thiên linh bảo loại bình thường. Cái này, đây là không động ấn. Thấy hai mắt Dương Lỗi đã trở nên tỉnh táo, Bạch Tố Trinh lập tức giật mình không thôi. Mà Dương Lỗi bị Bạch Tố Trinh đùa bỡn như vậy thì vội vàng lui lại hai bộ, cảnh giác nhìn Bạch Tố Trinh. Nhìn Bạch Tố Trinh này với nữ nhân yêu thú của chính mình. Ngươi chính là Bạch Xà Bạch Tố Trinh, một đầu lĩnh yêu tộc Bạch Tố Trinh trong cuộc chiến phong thần. Dương Lỗi hỏi, là Pháp Hải con lừa ngốc kia để ngươi tới đây. Bạch Tố Trinh nhìn Dương Lỗi, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên hơi có chút mừng rỡ. Không sai, ta chính là Bạch Tố Trinh kia mà ngươi nói. Ngươi rất may mắn, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Nếu như đổi là những người khác, ta đã sớm giết hắn. Bởi vì trong cơ thể ngươi lại có huyết mạch của hắn. Ngươi cứ nói đến huyết mạch kim quan mãng gì kia sao? Dương Lỗi nhíu mày hỏi. Là con lừa ngốc Pháp Hải kia nói cho ngươi hả? Hắn nói vậy vì biết ta sẽ không làm như vậy đối với ngươi. Cho nên mới yên tâm để ngươi đi vào. Nói đi, hắn để ngươi tới đây làm gì? Bạch Tố Trinh nhìn Dương Lỗi, giọng điệu là lạnh nhạt như vậy, trái lại nằm ngoài dự liệu của Dương Lỗi. Nhưng Dương Lỗi không tin, Bạch Tố Tố ở trong cơ thể của mình mà nàng ta không hề cảm nhận được. Nhưng mà hiện tại nàng không đề cập tới một chữ, rốt cuộc là nguyên nhân gì đó. Chẳng lẽ Bạch Tố Tố thực sự không có một chút quan hệ với nàng? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như thật sự là như vậy, tại sao Bạch Tố Tố lại có cảm giác mãnh liệt như vậy? Nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt Dương Lỗi cũng lộ ra một nụ cười thấp thoáng. Dù sao Bạch Tố Trinh này sẽ không giết chính mình, gây ra bất lợi đối với chính mình. Vậy thì chính mình lại lo lắng cái gì? Về phần chuyện giữa nàng và Pháp Hải thì có liên quan gì tới chính mình? Chỉ cần bọn họ không tạo thành tổn hại cực lớn đối với chính mình, đối với thế giới mộng huyễn, vậy thì chuyện kia có gì đâu? Cho nên, lúc này, Dương Lỗi cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm. Mặc dù chính mình còn không thể đủ sức điều khiển quyền chủ động, nhưng mà đã có những tia tiến bộ, không phải vậy sao? Không sai, là Pháp Hải nói cho ta biết. Mục đích của ta tới nơi này chính là sinh mệnh bản nguyên. Ông ấy nói cho ta biết, nơi này có sinh mệnh bản nguyên tồn tại. Mà ta cần phải có sinh mệnh bản nguyên này để làm tăng tu vi của chính mình. Cho nên ta đã tới đây. Dương Lỗi nhìn Bạch Tố Trinh, chớp chớp mắt mà nói. Sinh mệnh bản nguyên hả, đích thật là ta có. Nhưng tại sao ta lại phải cấp cho ngươi vậy? Mặc dù nói, sinh mệnh bản nguyên này đối với ta mà nói cũng không có trợ giúp quá lớn. Nhưng vật này cũng là báu vật hiếm có, ta dựa vào cái gì mà phải cho ngươi? Bạch Tố Trinh nhìn Dương Lỗi mà nói với gương mặt tươi cười. Dương Lỗi đương nhiên cũng biết rõ ràng, sinh mệnh bản nguyên không phải báu vật bình thường. Nó cực kỳ hiếm có, hơn nữa sử dụng rộng khắp. Hiện tại nếu chính mình muốn thu được từ chỗ Bạch Tố Trinh, thì đâu phải là một chuyện dễ dàng. Còn mạnh mẽ cướp lấy, điều này rất hiển nhiên là không có khả năng, chính mình không có thực lực kia. Như vậy không thể cưỡng đoạt,

Hơn nữa tốc độ tăng lên của mình so với trong suy nghĩ của nàng thì hơn rất xa, nên mình không cần phương thức tăng lên cực đoan nguy hiểm như vậy. Thế này vạn nhất nếu là có nguy hiểm gì đó, vậy chính mình chẳng phải là đồ ngốc đại xui xẻo sao? Ngưng thần tĩnh khí đi. Bạch Tố Trinh trợn mắt liếc nhìn Dương Lỗi, một cước đạp hai chân Dương Lỗi khuỵu xuống, sau đó hai tay điểm vài cái trên lưng Dương Lỗi, mấy chỗ đại huyệt đạo liền đều là bị Bạch Tố Trinh bịt lại. Khổ quá, khổ quá. Lần này thật sự là không may, Pháp Hải kia cũng không phải người tốt gì. Chờ khi nào thực lực của chính mình vượt qua lão ta, dứt khoát phải thu thập lão ta một trận đến nơi đến chốn. Hừ, nhất định phải khiến cho lão ta bị 100 con heo mẹ cưỡi, nếu không thì không đủ để làm vơi đi mối hận trong lòng. Mà lúc này Bạch Tố Trinh trong nháy mắt hóa thành một con bạch long, hướng tới mi tâm Dương Lỗi để nhập vào. Dương Lỗi, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ rót vào từ chính thức hải của mình. Đau, đau, đau. Đây là cảm giác duy nhất lúc này của Dương Lỗi, thật sự là rất đau đớn. Hình như đầu đều sắp bị nổ tung. Loại đau đớn xé rách đầu, quá khó lòng mà chịu được. Mà cỗ lực lượng này không chỉ có riêng rót vào như vậy. Nó vẫn còn đang không ngừng hoạt động, tiếp tục tiến vào về hướng các nơi trong cơ thể Dương Lỗi, tựa hồ muốn từ trong óc Dương Lỗi tạo ra một con đường thông đạo vậy. Kịch. A. Dương Lỗi cảm giác cỗ lực lượng kia đang nện lên trên một tầng phòng hộ, một tầng phong ấn trong cơ thể của mình. Va chạm mãnh liệt khiến cho Dương Lỗi càng đau đớn, trong lòng Dương Lỗi biết rõ ràng, một tầng phong ấn này đã phong ấn tu vi của chính mình, đồng thời cũng phong ấn Bạch Tố Tố. Đây chính là lớp phong ấn do chính viên phong linh thạch kia hình thành, loại phong ấn đặc thù chủ yếu là vì đối phó Bạch Tố Trinh. Hiện nay phong ấn này trong cơ thể của mình đang bị yếu đi không ít, nhưng cũng không phải liền bị phá tan dễ dàng như vậy. Ít nhất, đối với Dương Lỗi mà nói là không có khả năng. Trừ phi chính mình có thể khống chế màn sương mù màu tím kia. Nói vậy, chính mình muốn loại trừ phong ấn này thì đó là dễ dàng, đáng tiếc chính mình căn bản không thể nào hạ thủ, căn bản không làm sao có chỗ để đi khống chế những sương mù màu tím này. Kịch, lại một lần va chạm. Dương Lỗi ôm đầu, bắt đầu kêu lên đau đớn. Loại khổ sở, chính mình trước đây mặc dù cũng từng đón nhận, nhưng mà sau đó thì chính mình cũng không muốn phải nhận lần thứ hai. Nhưng lại không nghĩ rằng, hiện nay chính mình lại gặp phải lần nữa tình huống này, quả thực là buồn bực tới cực điểm. Chết tiệt, thật là đáng chết. Đau đến chết ta mất. Cả người Dương Lỗi không ngừng lăn lộn trên mặt đất, loại đau đớn này rất ghê gớm. Hắn cắn răng mà kiên trì, lại kiên trì. Lúc này Dương Lỗi chỉ hy vọng Bạch Tố Trinh phá tan một tầng phong ấn kia nhanh lên một chút, sau đó dung hợp với Bạch Tố Tố. Lúc này hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, đau khổ như thế làm hắn tuyệt đối không muốn tiếp tục chịu nữa. Kịch. Lại là một lần va chạm, chính bản thân Dương Lỗi cơ hồ đều muốn té xỉu ngất đi. Lúc này Bạch Tố Trinh tựa hồ cũng mệt mỏi. Tiêu hao không nhỏ nên không có lần đột phá tiếp theo nào. Thiếu gia, thiếu gia. Lúc này Dương Lỗi mơ hồ nghe được âm thanh của Bạch Tố Tố. Chẳng lẽ chính mình xuất hiện ảo giác, Bạch Tố Tố không phải đã bị phong ấn sao? Dương Lỗi suy nghĩ trong mơ hồ. Thiếu gia, thiếu gia, ngài nghe được sao? Lúc này âm thanh của Bạch Tố Tố lại truyền tới lần nữa vào trong đầu Dương Lỗi. Lần này tựa hồ không phải ảo giác, thật sự là Tố Tố đang nói chuyện với chính mình. Dương Lỗi lấy lại tinh thần, rồi hỏi han với vẻ cực kỳ quan tâm. Tố Tố, hiện tại ngươi thấy thế nào? Thiếu gia, không cần lo lắng cho ta, ta muốn bắt đầu dung hợp cùng bản thể. Bạch Tố Tố nói. Sau này ta chính là Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh chính là ta. A, kia, vậy ngươi? Thiếu gia không phải lo lắng, mặc dù dung hợp với bản thể, nhưng Tố Tố vẫn là người của thiếu gia. Bạch Tố Tố lại nói. Tố Tố, ngươi không phải đã bị phong ấn sao? Làm thế nào, không đúng, ngươi là tiền bối Bạch Tố Trinh. Dương Lỗi cảm giác có hơi không thích hợp nên vội nói. Ta là Bạch Tố Trinh, nhưng ta cũng là Bạch Tố Tố. Dẫu rằng thân thể Bạch Tố Tố vẫn còn trong phong ấn, nhưng linh hồn đã xuất ra. Chúng ta lập tức sẽ dung hợp. Đến lúc đó, ta là Bạch Tố Tố mà cũng lại là Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cười nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 998, Pháp Hải bất đắc dĩ 1. Ngươi cố chịu đựng, kiên trì một lát. Cái này phải tới chờ thời điểm cuối cùng. Chỉ cần thân thể của ta và thân thể Bạch Tố Tố dung hợp được, như vậy ta có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao. Thậm chí so với trước đây còn mạnh hơn vài phần. Đến lúc đó thì phá bỏ lôi phong tháp này, phá bỏ không gian này dễ dàng như trở bàn tay. Ách! Dương Lỗi đang muốn mở miệng, lại là một cơn đau đớn kịch liệt truyền đến. Lăn lăn lộn lộn, ta cố chịu đựng. Không có biện pháp. Chuyện đã đến tình trạng này thì chính mình cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể kiên trì, kiên trì lại kiên trì. Bất tử kim thân quyết, vận chuyển. Dương Lỗi không có cách nào khác. Lúc này huyền nguyên chân long quyết và diễn thần quyết cũng không thể vận chuyển.

một cái kim bát bát vàng thật lớn hiện ra. Kim bát này tản mắt ra hào quang vàng chói liền bao phủ pháp hải ở trong đó. Bảo kiếm của thanh xà công kích lên trên kim bát liền lập tức bị hất ra. Pháp hải trong vòng phòng hộ thì không bị ảnh hưởng chút nào. Đáng chết, cái kim bát chết tiệt. Thấy kim bát này, thanh xà liền phẫn nộ không thôi. Trước đây tỷ tỷ của mình Bạch Tố Trinh chính là bị kim bát này bắt đi. Hiện nay lại lần nữa thấy kim bát này, làm cho thanh xà phẫn nộ tới cực điểm. Gương mặt vốn là xinh đẹp vô song bắt đầu trở nên hung ác, tóc tai, quần áo không gió mà tự động đong đưa. Hai mắt sáng ngời, nhưng lại tràn ngập sát khí làm cho người ta sợ hãi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 999, Pháp Hải bất đắc dĩ 2. Con lừa giả ngốc Pháp Hải, đây là ngươi muốn chết. Lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, cả người thanh xà bay lên, bảo kiếm xanh thẫm trong tay hóa thành những con thanh xà nhiều vô số kể, không ngừng công kích về hướng tới kim bát kia của Pháp Hải. A, phá cho ta. Mà vào lúc này dưới đáy Lôi Phong Tháp, Dương Lỗi chợt quát một tiếng. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Dương Lỗi cảm giác lực lượng của mình tăng hơn gấp đôi. Lúc này hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi Bất Tử Kim Thân Quyết đột phá, đạt tới tầng thứ 17. Đột phá, Bất Tử Kim Thân Quyết đột phá. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại đột phá một lần nữa. Bất Tử Kim Thân Quyết lại đột phá lần nữa, lần này đột phá là một lần nhảy vọt. Dương Lỗi vốn đang đau đớn bởi nguyên nhân vì Bạch Tố Trinh, hiện tại cảm giác đã tốt hơn nhiều lắm, đã không có loại đau đớn này nữa. Các tế bào trong cơ thể vẫn còn đang không ngừng biến hóa, bắt đầu trở nên cường đại hơn, toàn thân tràn ngập sức bật. Lực lượng khủng bố kia của Bạch Tố Trinh được thân thể Dương Lỗi không ngừng hấp thu. Mặc dù chừng ấy lực lượng đối với Bạch Tố Trinh mà nói thì không coi là cái gì, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói lại là một sự trợ giúp rất lớn. A! Dương Lỗi chợt quát một tiếng, rồi nện một quyền mãnh liệt oanh kích trên mặt đất. Lập tức xuất hiện những vết nứt nẻ giống như trong cơn động đất. Cả mặt đất hình thành từng vết rãnh, bắt đầu từ nắm đấm của Từ Dương Lỗi mà phát triển về khắp tứ phía. Phù! Dương Lỗi thở ra một hơi, chợt đứng vụt lên. Chính mình năng động, nay đã có thể khống chế chính mình. Loại cảm giác này thật tốt. Hơn nữa, lúc này Dương Lỗi phát hiện, chân khí trong cơ thể của mình tựa hồ cũng bắt đầu năng động. Mặc dù chỉ là một chút chút, nhưng đó là một dấu hiệu tốt. Mà một đạo phong ấn kia, đám phong linh thạch bố trí phong ấn, do bị Bạch Tố Trinh đột phá vào mà trở nên liên tiếp bại lui. Những vết nứt thật nhỏ, trở nên càng lúc càng lớn. Bởi vì con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến. Phong ấn mặc dù chỉ là bị nứt ra một chút chút, nhưng Dương Lỗi biết, thời điểm phá bỏ phong ấn đã không còn xa. Không tốt, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy, linh hồn Bạch Tố Trinh lại là đầy đủ? Chẳng lẽ, đáng ghét, ngàn tính vạn toán mà cũng không tính đến điểm này. Lúc này Pháp Hải được bảo hộ trong kim bát lại mở mắt ra lần nữa. Lúc này Pháp Hải tràn ngập vẻ không cam lòng. Lúc trước tất cả đều tính toán rất tốt, nhưng lại không nghĩ rằng, biến cố lại phát sinh hết lần này đến lần khác. Trước mắt đã đến tình trạng chính mình vô phương khống chế. Chính mình sơ suất quá, thật sự là sơ suất quá. Chuyện đã không thể nữa rồi, huyện đã không thể nữa rồi a. Pháp Hải thở dài một hơi. Nếu đã đến tình trạng này, chính mình lại tiếp tục kiên trì cũng đã không có ý nghĩa gì nữa. Chờ đến khi Bạch Xà xuất ra, đến lúc đó Thanh Bạch Nhị Xà liên hợp chung một chỗ, chính mình làm không tốt thì ngay cả tính mạng đều phải để lại ở chỗ này. Cho nên Pháp Hải biết chính mình đã đến lúc nên từ bỏ. Nhìn thanh xà trước mặt đang trong cơn công kích điên cuồng, Pháp Hải lắc đầu. Mặc dù không cam lòng, nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện nay mưu đồ của mình đã hoàn toàn thất bại, dẫu có nỗ lực nhiều như vậy mà cũng là thu được kết quả như vậy, nỗi buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Nhìn qua Lôi Phong Tháp một chút, nghĩ tới Dương Lỗi này là người ứng kiếp. Không gian vị diện này, thế giới này đã không thuộc về mình. Nhưng mà Dương Lỗi vẫn còn không thể dung hợp, sự khống chế còn không thể đạt tới tình trạng hoàn mỹ. Mặc dù không biết Dương Lỗi làm thế nào để thay đổi thế giới này, nhưng điều này đã không có ý nghĩa. Sẽ giúp ngươi một lần vậy. Nhân quả, chuyện hôm nay bởi vì quả của ngày sau. Pháp Hải hai tay kết ấn, tiếp theo khẽ quát một tiếng. Đi. Một đạo ấn ký vàng chói nhập vào trong Lôi Phong Tháp. Sau khi làm xong tất cả điều này, Pháp Hải dưới sự bảo vệ của Kim Bát, liền hóa thành một chùm ánh sáng vàng rực rỡ liền xông ra ngoài. Thanh xà đầu tiên là sửng sốt, đến lúc kịp phản ứng được thì đã không có cách nào truy theo nổi. Dù thế nào nàng cũng thật không ngờ, Pháp Hải lại lựa chọn chạy trốn. Nếu đã không đuổi kịp thì cũng không cần để ý tới nữa. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải làm như thế nào mới có thể cứu ra, được tỷ tỷ Bạch Tố Trinh, của mình. Tung người một cái, thanh xà đi tới trên Lôi Phong Tháp. Rầm rầm rầm. Mà đúng vào lúc này Lôi Phong Tháp phát ra sự rung động kịch liệt. Không tốt, Pháp Hải chết tiệt này, tỷ tỷ không có việc gì chứ? Pháp Hải, nếu như tỷ tỷ mà có chuyện gì, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh xà bay vọt lên một cái đến vị trí cách Lôi Phong Tháp độ vài trăm thước, rồi căng thẳng nhìn Lôi Phong Tháp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cả Lôi Phong Tháp trong vài tiếng nổ vang thật lớn đã ầm ầm ngã xuống đất. A! Lúc này Dương Lỗi chợt quát một tiếng, cả người giống như một viên đạn pháo bắn tung ra ngoài, một tay vẫn còn ôm Bạch Tố Trinh. Sau khi rơi xuống đất, Dương Lỗi thở nhẹ một hơi. Trong lòng dù sao cũng có một chữ thích, không nghĩ tới chính mình lại đột phá, bất tử kim thân quyết đạt tới tầng thứ 18. Mà quan trọng hơn là, sự khống chế của chính mình đối với thế giới mộng huyễn này càng thuận buồm xuôi gió hơn. Ngoài ra Dương Lỗi phát hiện, hiện tại chính mình mang theo người nào có tu vi yếu hơn so với chính mình, thì khi tiến vào thế giới mộng huyễn này, khi đó căn bản là không cần thế giới điểm. Nhưng mà nếu như là người có tu vi cao hơn so với chính mình, vậy có lẽ cần phải trả giá một lượng thế giới điểm nhất định. Bất tử kim thân quyết tầng thứ 18 tuyệt đối là cường đại, có thể so với Đại La Kim Tiên. Nói cách khác, chính mình chỉ cần dựa vào thân thể dũng mãnh của mình, liền đủ để đối phó cường giả Đại La Kim Tiên bình thường. Đây là khủng bố như thế nào, coi như Tề Thiên Đại Thánh hồi mới đại náo thiên cung, lúc ấy cũng chỉ đến như vậy thôi. Ngươi là ai? Hả? Là tiểu tử ngươi, không tồi, không tồi, lại cứu được tỷ tỷ ra ngoài, cũng không uổng công ta đối tốt với ngươi như vậy. Sau khi nhìn thấy Dương Lỗi, Thanh xà lắc mình một cái rồi trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi, và Bạch Tố Trinh. Tỷ tỷ, ngươi không sao chớ? Tiểu Thanh, ta không sao, qua nhiều năm như vậy, khổ ngươi. Bạch Tố Trinh né tránh khỏi vòng ôm trong ngực của Dương Lỗi, đi lên phía trước, ôm cổ Tiểu Thanh rồi mở miệng đáp. Tỷ tỷ, đều là ta không tốt. Nếu như không phải ta, tỷ tỷ cũng sẽ không bị Pháp Hải áp chế ở đáy Lôi Phong Tháp. Nói tới đây, Thanh xà có vẻ mặt tự trách. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1000, Lôi Phong Tháp đổ, phá phong ấn ra. Không trách ngươi, chỉ hận con lừa ngốc Pháp Hải kia rất gian trá. Ngươi mới có thể không cẩn thận trêu vào hắn. Hơn nữa lần này may mà có ngươi. Nếu như không phải có ngươi ở bên ngoài kiềm chế Pháp Hải, thì ta cũng không được thoát khốn ra dễ dàng như vậy. Bạch Tố Trinh mỉm cười nói, lúc này Bạch Tố Trinh không chỉ có thoát ra khỏi sự giam cầm, hơn nữa tu vi tiến nhanh, đã đạt tới cấp bậc chuẩn thánh đỉnh cao. Có thể nói, dưới thánh nhân đã là tồn tại vô địch. Đương nhiên, cái này có điều kiện tiên quyết là, trong tình huống đối phương không sử dụng tiên thiên linh bảo. Khi có tiên thiên linh bảo này thì chính là rất khó lường. Nếu như một vị Đại La Kim Tiên cầm giữ có một kiện tiên thiên linh bảo đỉnh cao, khi đó tuyệt đối có khả năng trở thành vô địch trong số đồng cấp, thậm chí có khả năng chống lại tồn tại cấp chuẩn thánh bình thường. Tiểu tử kia, tu vi của ngươi vẫn còn quá kém, nhất định cần phải luyện thêm kình đạo. Nếu không đại kiếp mà đến thì ngươi cũng chỉ có số mạng bị ức hiếp. Mặc dù có ta và tỷ tỷ ở đó, nhưng trong đại kiếp, cường giả vô số, ta và tỷ tỷ đều không nhất thiết có thể tự bảo vệ mình. Đến lúc đó vẫn còn phải dựa vào một mình ngươi. Tiểu Thanh vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi mà nói. Ách, khụ khụ. Khụ khụ, tiền bối, cái này ngài không phải lo lắng. Ta còn trẻ, hơn nữa khoảng cách đến đại kiếp vẫn còn hơi sớm. Huống chi ta chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nếu trời sập khắc có người cao lớn chống đỡ, ta lo lắng cái gì? Dương Lỗi lắc đầu đáp. Sớm cái gì mà sớm? Không còn sớm nữa đâu, ngươi muốn tránh khỏi đại kiếp. Ngươi nghĩ thực quá ngây thơ rồi. Lần này đây kiếp nạn đã định, so với mấy lần trước đều cường đại hơn. Cả huyền hoàng đại vũ trụ, cả bàn cổ thế giới. Thậm chí ngay cả trung ương đại vũ trụ đều sẽ lâm vào trong đó. Đây là một lần đại kiếp có 102, liên lụy vô số không gian vũ trụ vị diện. Thanh xà cười lạnh một tiếng nói tiếp. Hơn nữa, ngươi căn bản vô phương trốn tránh. Nếu như ngươi là người bình thường mà nói thì cũng thôi. Nhưng ngươi lại không giống với những người khác. Thể chất của ngươi, vận mệnh của ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi cả đời này không giống. Nhất định ngươi là một vai chính của thời đại này. Nói cách khác, ngươi chính là một người ứng kiếp đã định cho kiếp nạn lần này đây. Nếu không ngươi cho là Pháp Hải tại sao buông tha ngươi, thậm chí còn giúp đỡ ngươi. Viêm Hoàng đại vũ trụ, Hồng Hoang đại thế giới, Trung ương đại vũ trụ. Nghe đến mấy cái này, Dương Lỗi hoàn toàn ngớ ra. Những cái này chính mình cũng không từng nghe người ta nói qua, hoàn toàn không biết tình huống. Còn nói chính mình nhất định là người ứng kiếp đã định cho kiếp nạn lần này đây. So với Pháp Hải nói thì cơ hồ như nhau. Chỉ có điều là Pháp Hải cũng không nói gì, rằng đó là đã định cho kiếp nạn lần này đây. Lại sẽ có trung ương đại vũ trụ gì đó. Chẳng lẽ thế giới này? Không, hẳn là phải nói, trong hư không này sẽ có nhiều vũ trụ như vậy. Hơn nữa bàn cổ thế giới, Viêm Hoàng đại vũ trụ, căn bản chỉ là một cái không gian vị diện trong đông đảo vũ trụ. Hơn nữa vị diện vũ trụ này căn bản chỉ là một góc nho nhỏ. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi hoàn toàn ngớ ra. Chẳng lẽ là chúng giống với những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà chính mình trước đây đã từng đọc ở địa cầu? Cả bản cổ vũ trụ chẳng qua là một cái yếu ớt trong số đông đảo các vị diện. Mà lần này đây, cả hư không trong mỗi vũ trụ đều đối mặt với khiêu chiến thật lớn, đối mặt với một lần kiếp nạn rất lớn. Mà chính mình cũng là bất hạnh trở thành một người ắt không thể thiếu trong đại kiếp, lần này đây. Cái này, tiền bối, ngài đây không phải đang nói giỡn với ta chứ? Rất đùa cợt đó. Ngươi cho rằng ta lại đi nói giỡn với ngươi. Hơn nữa, không nên gọi ta là tiền bối, cứ gọi tiểu thanh tỷ. Thanh xà trợn mắt liếc nhìn Dương Lỗi. Ngươi đừng cho là ta đây đang nói giỡn với ngươi. Nói cho ngươi hay, tất cả điều này đều là sự thật, trong hư không bao la vô tận có vô số vũ trụ vị diện. Vũ trụ này của chúng ta, là cái ngày đó bàn cổ đại thần mở ra một cái vũ trụ vị diện. Nên được xưng là bàn cổ đại vũ trụ, lại được gọi là huyền hoàng đại vũ trụ. Sở dĩ được gọi là huyền hoàng đại vũ trụ này, bởi vì dựa vào thể chất của bàn cổ đại thần. Đó là huyền hoàng thân thể, một trong vài loại thể chất dũng mãnh ở hư không. Mà thể chất của ngươi, đúng là không linh chi thể trong truyền thuyết, nhưng lại có được huyết mạch truyền thừa trong truyền thuyết. Tố Tố, là thật sao? Dương Lỗi ngược lại nhìn về phía Bạch Tố Trinh mà hỏi. Đúng vậy, thiếu gia, Tiểu Thanh nói hoàn toàn không sai. Bạch Tố Trinh nghe vậy gật đầu nói. Hửm, cái đồ tiểu tử thúi nhà ngươi. Ngươi gọi tỷ tỷ là cái gì? Thanh xà vừa nghe, liền trợn mắt liếc nhìn Dương Lỗi, lại nhìn về phía Bạch Tố Trinh mà nói. Tỷ tỷ, tại sao ngươi gọi tiểu tử thúi này là thiếu gia? Thế này thật sự là không biết người trên kẻ dưới. Mặc dù tiểu tử này là người ứng kiếp tương lai, nhưng đó chỉ là dựa huyết mạch của hắn. Còn chúng ta đều là trưởng bối của hắn. Bị Thanh xà trợn mắt liếc nhìn như vậy, Dương Lỗi không khỏi lui ra phía sau hai bộ. Mặc dù bất tử kim thân quyết lại lần nữa chiếm được đột phá, nhưng dù sao tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn. Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh thấy Thanh xà như thế, thì trợn mắt liếc nhìn lại nàng. Dương Lỗi nghe vậy thì sờ sờ mũi mình. Hắn cũng không hề nhiều lời, sợ chọc giận Thanh xà này. Chính mình hiện tại vẫn còn không là đối thủ của nàng. Đương nhiên, hiện nay nguy cơ trong thế giới mộng huyễn này trên cơ bản đã được giải trừ, Dương Lỗi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, hiện nay thế giới mộng huyễn đã hoàn toàn nằm trong khống chế của chính mình. Đã không còn đại họa ngầm như trước đây, đúng là đã giải quyết được một vấn đề lớn. Như vậy cũng là đã cung cấp cho mình một bảo đảm rất lớn. Ít nhất, lần này đây, nếu xảy ra cuộc chiến ma tộc xâm lấn thì sự tin tưởng của mình cũng càng lớn hơn. Tỷ tỷ, lời ta nói rất đúng sự thật mà. Thanh xà thấy Bạch Tố Trinh nhắc như vậy thì lên tiếng với vẻ có hơi tủi thân. Được rồi, không nói việc này nữa. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, thế nhưng cũng không phải coi là chuyện xấu. Bạch Tố Trinh thấy Thanh xà như vậy, đương nhiên cũng hiểu được tại sao Tiểu Thanh lại như thế. Chẳng qua là lo lắng cho mình, là bất bình tức giận cho chính mình mà thôi. Có điều cái này làm sao không phải là vận mệnh an bài. Nếu trời cao đã định như vậy thì cứ việc đón nhận. Huống hồ Dương Lỗi nhất định là người phi phàm, nhất định là một vai chính trong thiên địa. Mặc dù hiện tại tu vi của hắn vẫn còn nhỏ yếu như vậy, nhưng tương lai cũng là có khả năng đoán được, tuyệt đối sẽ là một vị cường giả siêu cấp với tiền đồ vô lượng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.